Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 604, cửu ca thụ hình. Ngươi là bọn họ tướng quân. Lão nhân ra giữ lại hai người nhiệt lệ, từ dãi dầu sương gió trên khuôn mặt rơi xuống, nhưng là thanh âm hắn lại là có một chút nghẹn ngào. Người da trắng đưa người da đen, loại chuyện này mặc cho ai có lẽ cũng không thể tùy tiện tiêu tan. Đi, Lý Mộc Nhiên không có làm qua dạng này sự tình, nhưng là đổi vị suy nghĩ một chút, hắn có thể hiểu được lão nhân ra ý nghĩ trong lòng. Tại hạ Lý Cửu, là bọn họ tướng quân. Lão nhân ra nghe xong thuận tay cầm lên một bên quải trượng, bỗng nhiên một chút nện ở trên đầu của hắn. Lý Mộc Nhiên căn bản chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy đầu ông ông tác hưởng, hai mắt cũng là bốc kim quang. Bất quá coi như hắn phản ứng tới lại có thể thế nào? Hắn cam nguyện thụ lấy lão giả nhất côn, bởi vì cái này vốn là hắn tạo thành. Một tia máu tươi theo mới vừa rồi bị đánh cho địa phương chậm rãi từ hắn cái trán chảy xuống, về sau theo hắn hai gò má, trôi rơi trên mặt đất. Lý tướng quân, Lý tướng quân, Lý tướng quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau lưng những cái kia binh sĩ thấy thế toàn bộ liền muốn tiến lên. Lý Mộc Nhiên lại là vươn tay lớn tiếng quát lớn: đường, các ngươi làm cái gì? Bản tướng quân vừa mới đến thời điểm không có nói cho các ngươi biết sao? Lui xuống đi. Hôm nay nếu ai đang đuổi tiến lên một bước, quân pháp xử trí. Vương Tiếu Tiếu ở đâu? Lý lão đệ, đây không phải ngươi sai. Ngươi, chấm ngoặc kép. Vương Tiếu Tiếu nghe Lý Mộc Nhiên la lên, lần này lại là không có trực tiếp ứng thanh. Hắn ngày bình thường nhìn thấy Lý Mộc Nhiên đều là cười tâu toét, không có chính hành. Cho dù là tại quân doanh lập uy lúc, cũng là cùng mình chuyện trò vui vẻ. Nhưng là hôm nay Lý lão đệ cùng ngày xưa hoàn toàn không giống. Trên người hắn có loại hấp dẫn nhân khí chất. Làm càn, Vương Tiếu Tiếu, ngươi chính là dạng này cùng nhà ngươi tướng quân nói chuyện sao? Ta hỏi Vương Tiếu Tiếu, nhưng tại hắn căn bản không nghe Vương Tiếu Tiếu bất kỳ lời nói nào. Lần nữa một tiếng quát lớn la lên. Vương Tiếu Tiếu minh bạch hắn đang suy nghĩ gì, lại là đọc quay đầu đi. Sau đó đường, Vương Tiếu Tiếu tại sinh làm trưởng quan viên, đối thuộc hạ quản giáo bất lực, ấn đại hán luật lệ nên xử trí như thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép, Vương Tiếu Tiếu tuy nhiên trong lòng minh, nhưng lại làm sao cũng mở không khẩu. Dựa theo đại hán luật lệ, nên thụ 20 đại bản. Vương Tiếu Tiếu không nói gì. Thế nhưng là vừa tài trụ côn lão giả lại là mở miệng. Đánh giám, đại hán luật lệ nên thụ 50 đại bản là được. Vương Tiếu Tiếu nghe lão giả như thế một thuyết, vội vàng biện giải, nên biết đường 50 sát uy bổng, mà lại là trong quân trừng phạt. Vậy đơn giản cũng là mất mạng a. Sinh vì giáo úy tự nhiên là lĩnh 20 đại bản. Nhưng là sinh là quân, 50 đại bản đã là ít nhất. Lão nhân gia ta sống cả một đời, làm 30 năm binh sĩ, chẳng lẽ đối với đại hán trong quân luật lệ còn không có ngươi một cái con nít hiểu nhiều lắm sao? Nguyên lai lão giả này lúc tuổi còn trẻ cũng là trong quân người. Vương Tiếu Tiếu, lão giả này thuyết nhưng đối với ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Tiếu Tiếu ngày bình thường nụ cười bao giờ cũng không treo ở trên mặt. Liền xem như không cười, hắn ngày đó sinh vẻ mặt vui cười nhìn cũng là đang cười. Nhưng là hôm nay lúc này hắn lại là một điểm nụ cười cũng không có. Ta đang hỏi lão giả này thuyết nhưng đối với Lý Mộc Nhiên này đột nhiên cất cao giọng. Vương Tiếu Tiếu nghe xong rốt cục bất đắc dĩ thuyết đường, đúng. Tốt. Người tới đem ta này bụi gai đầu với tay cầm. Nói xong lại là nhìn về phía ở một bên đông đảo bách tính nói. Ta Lý Cửu đối cây dâu hòe thôn hổ thẹn. Hôm nay ta sinh là quân, lẽ ra bị phạt, chỉ là lúc đến vội vàng, không thể mang cái gì sát uy bổng đến. Hôm nay liền dùng đến bụi gai đầu thay thế. Lão nhân ra ngươi cảm thấy vừa vặn rất tốt. Cái này Thu Nhi kỳ thực cùng cây dâu hòe thôn còn lại bách tính cũng không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng là cùng lão giả này lại là quan hệ phi phàm. Lão giả nhìn lấy hắn không thích không nộ. chỉ là như vậy nhìn lấy hắn. Mắt thấy binh sĩ cầm bụi gai đầu tiến lên đây. Vương Tiếu Tiếu biết rõ đường Lý Mộc Nhiên tính tình. Hôm nay cái này bỗng nhiên cây roi tất nhiên là trốn không thoát. Nhưng là võ công của hắn chắc tuyệt. Nếu để cho hắn đến đánh, tất nhiên có thể hơi hơi làm chút tay chân. Vương Tiếu Tiếu, cái này cây roi không cần ngươi đến đánh. Đem cây roi đưa cho lão giả này. Cái gì? Giờ phút này lão giả trong mắt tràn đầy dữ tợn. Nếu là cây roi ra sức hắn, chính mình cái này Lý lão đệ còn có thể có đường sống. Đây chính là bụi gai đầu, không phải roi ra, chỉ cần hơi hơi mấy lần, không thể nói được Lý lão đệ trên thân đã ra chóc thịt bong. Thất thần làm gì? Khó đường hôm nay ngươi cũng giống Lý thị chú cháu. Chống lại quân lệnh sao? Vương Tiếu Tiếu nghe xong, thần sắc trên mặt cực kỳ khó coi. Bất quá này vươn tay cuối cùng vẫn là thu hồi qua. Lão nhân gia, ta biết rõ đạo nhất ngừng lại cây roi, đổi không trở về thu nhi mệnh. Nhưng là đây là ta duy nhất có thể làm. Hy vọng ngươi có thể tha thứ. Nói Lý Mộc Nhiên này nhắm mắt lại. Mà lão già cũng không để ý tới Lý Mộc Nhiên lời nói. Nơm nớp lo sợ đứng lên. Sau đó từ binh sĩ trong tay túm lấy cây roi. Tôn nữ của ta mệnh cứ như vậy bị mất tại các ngươi bọn này táng tận lương tâm binh lính càn quấy. Bên trong, hôm nay nếu không đưa ngươi hút chết tại cái này cây dâu hòe thôn sao có thể cảm thấy an ủi thu nhi. Trên trời có linh thiêng. Nói liền muốn giơ lên bụi gai đầu. Bỗng nhiên một tiếng to tiếng vang truyền đến, ai dám động đến tướng quân nhà ta. Nương theo lấy vừa mới nói xong, một đám người trùng trùng điệp điệp xông lại. Người dẫn đầu chính là Vương Mãnh, Nhạc Phi, Hàn Thế Trung ba người. Ba người cưỡi ngựa, trong đám người rất nhanh nhường ra một đầu nói tới. Này Vương Mãnh gặp Lý Mộc Nhiên khắp khuôn mặt là máu tươi. Một cái tung người xuống ngựa, sau đó vội vàng đi vào Lý Mộc Nhiên trước người, tướng quân. Là ai thương tổn ngươi? Hỏi xong cũng không đợi trả lời. Theo sau đó xoay người đối dân chúng quát lớn đường, các ngươi bọn này điêu dân. Nhà ta Lý tướng quân cho các ngươi trừ hại. Các ngươi thế mà còn như thế đối với hắn. Thuyết, đây là ai đánh cho? Là ta. Đang Vương Mãnh hỏi thăm trong nháy mắt. Lão giả kia không sợ chút nào đáp lại nói. Cũng là ngươi gan dám đụng đến ta nhà Lý tướng quân. Có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Vương Mãnh vốn là lấy Lý Mộc Nhiên làm trung tâm. Lý Mộc Nhiên liền qua mạng hắn. Mà hắn cũng đã từng nói cái mạng này cũng là Lý Cửu. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới nhà mình tướng quân thế mà thụ thương. Lúc này tiến lên một phát bắt được lão già cái cổ đem hắn nhấc lên. Lão già tuổi tác đã cao. Chỗ nào thụ trò chuyện hắn như vậy thủ đoạn. Trong nháy mắt mặt liền nghẹn đến đỏ bừng. Nhìn hô hấp đều là dị thường khó khăn. Sau đó ấp úng thuyết đường, các ngươi bọn này binh lính càn quấy. Hại chết tôn nữ của ta. Hiện tại còn muốn hại chết ta. Ông trời tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Lão giả thuyết lời đã đứt quãng. Nhưng là Vương Mãnh vốn là người nóng tính. Giờ phút này nghe xong, trên tay lực đạo không có chút nào giảm bớt, ngược lại thêm lớn không ít. Sau đó giận dữ mắng mỏ đường, thả ngươi nương chó dám thối chúng ta Lý tướng quân lúc nào hại. Chết tôn nữ của ngươi. Ngươi đơn giản cũng là miệng đầy hồ ngôn. Ta nhìn ngươi chính là minh giáo mật thám. Hôm nay ta liền, chấm ngoặc kép, Vương Mãnh, buông hắn ra, Lý tướng quân, ta để ngươi buông hắn ra ngươi nghe không được sao? Khó đường liền ta mệnh lệnh đều vô dụng sao? Vương Mãnh nhìn lấy lão giả này phẫn nộ ánh mắt, trong lòng tuy nhiên nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn là buông tay ra. Lý Mộc Nhiên dương mắt xem xét, chỉ gặp quân doanh mọi người chẳng biết lúc nào lên. Đã đem cây dâu hòe thôn bách tính bao bọc vây quanh. Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm chú, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,